Thánh Vương, chương 736, Trường Sinh Thần Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 736, Trường Sinh Thần Thụ ất tốt, ý của ta cũng là như thế, dù sao lần này cơ bản Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo phải chết rồi. Chuyên trên mặt Dương Kỳ lóe lên vẻ mạnh mẽ, vung tay lên. Một túi pháp bảo liền tiến vào tay của Lục Xí đại tiểu thư. Trong này có rất nhiều dược hoàn có thể hóa giải chân khí dị chủng. Ngươi ngoài việc tự mình tu luyện thì còn có thể bán đi, mỗi viên thuốc hiện tại đều có giá trên trời. Ngươi dùng để đối pháp bảo, làm lớn mạnh thế lực của mình, thu mua nhân tâm. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi khống chế Lục gia, thậm chí đạt được nhiều thứ hơn. Vâng, kế hoạch của chủ nhân rất chu toàn, thần uy vô địch. Toàn bộ tiên giới, thậm chí cả thế giới tương lai nhất định cũng thuộc về chủ nhân. Lục Xí đại tiểu thư lại quỳ xuống, vội vàng đi tới. Không quá mấy canh giờ, nàng lại trở về một lần nữa, nói. Chủ nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Hiện giờ ngài đã là một vị tiểu thiên tài của Lục gia. Xin ngài phong ấn một số pháp bảo cường đại, phù lục cường đại lại. Nhất là không thể để thần niệm chấn động khác thường, bằng không tại thời điểm khảo hạch rất có thể sẽ bị phát hiện, sau đó bị hủy bỏ tư cách không thể tiếp cận Trường Sinh Thần Thụ nữa. Khảo hạch của chúng ta nghiêm cấm tất cả các hành động của các lão ngoan đồng trợ giúp làm rồi loạn kỳ cương. Dương Kỳ cũng đã biết từ sớm, lần khảo hạch này chính là muốn tìm một số thiên tài tầng 9 toái đạo, trên thực tế là khảo hạch cấp nhưng nguy hiểm cũng rất nhiều. Mấy chục triệu thiên tài bị diệt toàn bộ đúng là cũng hơi khủng bố. Nếu như có một số lão ngoan đồng trợ giúp bám nguyên thần vào hoặc dùng phù lục trên người kẻ khác thì thông qua khảo hạch dễ dàng rồi. Cho nên bọn họ kiên quyết không thể để chuyện như vậy phát sinh. Mấy chục triệu thiên tài đối với đâu xuất thiên tiên giới mà nói thì chỉ như muối bỏ bể. Dù là Lục gia nắm giữ đại thành, nhân khẩu cũng phải lên tới cả trăm tỷ. Đâu xuất thiên tiên giới lớn như vậy cũng phải có tới cả trăm tỷ thiên tài. Hắn đứng lên khỏi ghế, đi theo Lục Xí đại tiểu thư ra khỏi khuê phòng, thông qua truyền tống trận đi tới một quảng trường. Trên quảng trường cũng có đội ngũ mấy ngàn người đứng thắng, đều là đệ tử Lục gia tham gia khảo hạch lần này. Bọn họ đều cảm thấy mình tiến vào cảnh giới thần thoại khó khăn hoặc muốn có một số kỳ ngộ để nhanh chóng tiến lên cảnh giới thần thoại mới tham gia khảo hạch. Một số trưởng lão của Lục gia đang đứng trước mặt đám đệ tử này và phát biểu. Các ngươi đều là một bộ phận đệ tử tinh anh của Lục gia chúng ta, muốn chính thức trở nên nổi bật phải tu luyện đạt cảnh giới thần thoại. Một vị trưởng lão nhìn quét qua mọi người, trên mặt lộ nụ cười. Các ngươi đều là những người dũng cảm dám tham gia khảo hạch. Trên thực tế đại đa số các ngươi đều sẽ chết, thậm chí một người cũng không sống sót được. Nhưng các ngươi chỉ cần có vận khí thì một khi thành công, thành tựu sẽ cao hơn người rất nhiều. Bởi vì sức mạnh của mầm mống thần đạo kia vô cùng lớn, sau khi đạt được các ngươi có thể dựa vào năng lượng của nó và thần cách giả không những trùng kích tới cảnh giới thần thoại mà về sau tu luyện cũng không có trở ngại nữa. Những người không dám tham gia khảo hạch muốn dựa vào tư chất của mình trùng kích lên cảnh giới thần thoại thì cho dù thành công cũng sẽ hao hết tiềm lực, từ đó về sau khó có ngày nổi danh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thông qua khảo hạch chiếm được mầm mống thần đạo thì mới có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Hiện giờ ta tuyên bố chỉ cần trong các ngươi có một người thông qua khảo hạch vậy thì hắn sẽ lập tức trở thành thánh tử dòng chính của Lục gia, được hưởng địa vị cực cao. Ồ, trưởng lão này rất hiểu tâm lý, lần này đã kích phát ý chí của mọi người lên rất cao. Xuất phát, mọi người lục tục đi vào bên trong truyền tổng trận, tiếng động vang vọng lên, năng lượng khổng lồ bộc phát ra. Trọn vẹn mấy canh giờ sau, hai mắt mọi người bừng sáng, đã xuất hiện trên một quảng trường. Quảng trường này còn rộng hơn cả một vùng hải dương, ở giữa sân là một cánh cửa hỗn độn, phía trên có khí hỗn độn tỏa ra. Khí tức hung thần ác sát truyền ra từ trong đó. Vút vút vút, trên quảng trường có rất nhiều truyền tống trận lóe lên, có từng người thanh niên đi ra. Không có cao thủ cảnh giới thần thoại nào mà đều là toái đạo tầng 9. Chẳng qua Dương Kỳ nhìn lại mấy lần, phát hiện ra trong đó có một số cao thủ che giấu thực lực. Có một số nhân vật thậm chí có thể chém giết cường giả tối cao toái thần cũng giống như mình, đều có thực lực không ai sánh kịp, khó có thể đột phá cảnh giới thần thoại, muốn đạt được mầm mống thần đạo, muốn nhờ đó mà đột phá. Thực lực càng mạnh thì lại càng khó đột phá. Chỉ có thể cầu cơ duyên và ngoại vật, bằng không thì cả ời cũng chỉ dừng lại được ở cảnh giới kia, nháy mắt làm liều cũng không thể thành công. Hiện trường có mấy chục triệu người còn đang tiếp tục gia tăng, đến từ rất nhiều thành trì lớn của các đại gia tộc. Ầm ầm, tại bên cạnh cánh cửa hỗn độn, một số lão ngoan đồng giáng xuống. Dương Kỳ nhướng mày, nhìn ra trong đó có một số lão ngoan đông mặc y phục màu tím, đều là cao thủ trên cảnh giới hạo thần, là lão tổ tông cảnh giới thần thoại tầng 7. Bọn họ vừa xuất hiện liền có một lão mọi người cũng quá quen thuộc với việc cử hành khảo hạch rồi. Cho nên ta cũng không cần nói lời thừa nữa. Ta chỉ nói một câu, mọi người tiến vào trong cánh cửa hỗn độn này, cánh cửa hỗn độn sẽ đo lường xem trên thân thể của các ngươi có thần niệm dị chủng không, nếu như có thì xin lỗi, các ngươi sẽ bị gạt bỏ. Nếu không thì các ngươi sẽ đạt được một phù lục hỗn độn tiến vào bên trong thần tích rộng lớn. Chỉ cần có thể tìm kiếm được trường sinh thần thụ ở bên trong thần tích tiến lên thần thụ, hái được mầm mống thần đạo thì các ngươi có thể thăng cấp lên cảnh giới thần thoại rồi. Đồng thời phù lục hỗn độn sẽ tự nhiên đẩy các ngươi ra ngoài, còn lại đều là xem cơ duyên của các ngươi thôi. Tổng cao giọng nói, tốt rồi, bắt đầu đi. Một lão tổ tông ra lệnh, rầm ào ào, tất cả cao thủ thiên tài đều ào ào bay lên, tiến vào cánh cửa hỗn độn kia cuồn cuộn như nước lũ. Thiên tài cảnh giới toái đạo, khí tức liên hợp cũng tạo thành uy thế không nhỏ. Rầm rầm rầm, rất nhiều người nối đuôi nhau tiến vào trong cánh cửa hỗn độn, đột nhiên kêu to thảm thiết, toàn thân vỡ tan, hóa thành mưa máu đầy trời. Mấy vị lão tổ tông cười, đây là sự trừng phạt cho các ngươi. Đám ngu xuẩn này vẫn cho rằng các ngươi có thể tránh được sự kiểm tra của cánh cửa hỗn độn, mang theo thần niệm dị nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ trùng tiến vào trong đó, tưởng lão tổ các ngươi sau lưng che chở cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho các ngươi biết cánh cửa hỗn độn này là thần khí thượng cổ, có thể kiểm tra được tất cả. Các ngươi bị giết, linh hồn cũng không thể sống lại. Thậm chí lão tổ sau lưng các ngươi cũng sẽ gặp công kích, bản thân gặp trọng thương. Dương Kỳ nghe thấy lời này, nội tâm âm thầm cảnh giác. Thân thể hắn nhoáng lên, biến thành một luồng hào quang rất nhỏ, xuyên thẳng về hướng cánh cửa hỗn độn. Quả nhiên thời điểm xuyên qua đó, có một luồng sáng bắn xuống. Một luồng ý niệm cổ xưa bắn phá toàn thân hắn, từng tấc da thịt, từng ly huyết mạch, thậm chí còn thẩm thấu vào sâu trong thức hải, khiến hắn không còn chỗ nào chạy trốn. Chẳng qua hắn là ai chứ? Chư thần ấn ký, Chu Tiên Vương phù lục đều là những tồn tại vĩ đại nhất, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lại càng không bình thường, trong chớp mắt đã biến thành một điểm nhỏ không biết nổi, không còn ở bên trong thời không vũ trụ này nữa mà ở trong một vũ trụ khác không ngừng di chuyển. Cái loại thuật không gian trước mặt bước nhảy vũ trụ quả là không đáng để nhắc tới. Ý niệm của cánh cửa hỗn độn kia cũng không ngừng vọt tới, trong chớp mắt tìm tòi Dương Kỳ trong rất nhiều vũ trụ cũng không bắt được khí tức của pháp bảo mạnh mẽ và thần niệm dị chủng của Dương Kỳ. Vì vậy rất lâu sau, nó liên biến thành một phù lục đáp xuống tay hắn. Đây là bằng chứng cho hắn có thể tiếp cận trường sinh thần thụ. Không có thứ này thì trường sinh thần thụ sẽ không tùy tiện để người leo lên. Dương Kỳ bắt lấy phù lục, mỉm cười liền thông qua cánh cửa hỗn độn này tiến vào trong hôn vô cùng vô tận. Giờ khắc này có vô số thiên tài cũng vọt vào trong đó. Trọng vẹn 3 ngày 3 đêm, những thiên tài này đều tiến vào hết. Cánh cửa hỗn độn này chậm rãi đóng lại. Mấy vị lão tổ tông cảnh giới hạo thần cười ha hà, ha ha ha. Không ngờ người tham gia khảo hạch lần này lại nhiều như vậy. Ta thậm chí có thể thấy có một số thể chất đặc thù trong đó. Rất nhiều loại trong 3.000 thể chất xuất hiện, có đống kết giả, vô hồn giả, ngưng huyết giả. Những người này đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho trường sinh thần thụ. Đúng vậy, hàng năm có nhiều thiên tài tham gia khảo hạch như vậy, bọn họ đều nhận được kỳ ngộ thực lực mạnh mẽ, thường đạt tới cảnh giới phá toái, có thể chiến thắng rất nhiều cao thủ cảnh giới thần thoại, có người thậm chí còn được thần lực tăng cường thân thể, luyện hóa thành giả thần thể, nhưng cũng bởi thế bọn họ gần như không thể xung phá cảnh giới thần thoại, nhất định phải cần mầm mống thần đạo. Đáng tiếc là mầm mống thần đạo đâu dễ lấy như vậy chứ. Đúng vậy đó, mỗi lần đều có thiên tài trẻ tuổi đạt được kỳ ngộ tới tham gia khảo hạch, mỗi lần đều có một số người lấy được mầm mống thần đạo, có lần lại bị diệt toàn bộ. Những thiên tài trẻ tuổi này đều có số mệnh kỳ ngộ bị trường sinh thần thụ hấp thu thành chất dinh dưỡng, lắng đọng xuống đất, khiến thần thụ phát triển càng khỏe mạnh, ngưng kết ra càng nhiều mầm mống thần đạo, lại được hoàng triều chúng ta thu thập. Những người này tưởng hoàng triều chúng ta ban thưởng và khảo hạch, lại không biết là đây chẳng qua chỉ là để nuôi nấng trường sinh thần thụ mà thôi. Mỗi lần chấm dứt khảo hạch là lúc chúng ta thu hoạch mùa vụ. Thật sự là thoải mái. Đầu xuất thiên hoàng triều chúng ta có bao nhiêu người thanh niên có số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này tương lai có thể thành vương thành bá, hiện giờ bị chúng ta bóp chết hết. Sự thống trị của hoàng triều chúng ta càng ngày càng kiên cố. Đáng tiếc là rất lâu trước đây, Diệp Thiếu đã tránh được một kiếp, không ngờ lại không bị hấp thu, hái được mầm mống thần đạo thuận lợi, khiến hiện giờ trưởng thành, không thể bóp chết được. Thật sự là đáng chết, hắn biết hắn đi khảo hạch bổn nguyên có thể đạt được sự thừa nhận của bổn nguyên vĩ đại không? Một khi đạt được thì hoàng triều chúng ta sẽ rơi vào bị động rồi. Chuyện này cũng không sao, hắn dù được bổn nguyên thừa nhận thì cũng chưa phải cảnh giới chư thần bất hủ. đâu xuất thiên tiên giới này là của ai cũng chưa thể nói chắc được. Nhiều nhất thì cũng chỉ có thêm một lão tổ tông mà thôi. Hoàng triều chúng ta còn nhiều cơ hội đối kháng hắn, thậm chí bóp chết, cướp đoạt số mệnh của hắn. Web chuyên đúng vậy, những năm gần đây Trường Sinh Thần Thụ cướp đoạt số mệnh của vô số thiên tài, hóa thành chất dinh dưỡng, lúc này có lẽ sắp lột xác rồi. Cách chương.